Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 301, đều là chuyện của ta. Converter, Dark Hero nhìn ra được, kế linh tê hiện tại đã triệt để khôi phục. Mặc kệ là tinh thần hay là thể lực, toàn bộ đều khôi phục được trọn vẹn tình trạng. Trước đây bị đuổi giết. Tại trong quá trình đào vong không ngừng tích lũy như vậy nhiều sợ hãi. Tại phát hiện chính mình người ở phương nào đằng sau, cũng tan theo mây khói. Tất cả cũng không có. Hoặc là đối với kế linh tê mà nói, chỉ cần đến nơi này, vậy hết thảy, liền toàn không phải sự tình. An ôm, an nhàn, an ổn, yên ổn còn có an toàn. Nhà đầu này, người thật đúng là không tim không phổi. Nguyệt Như Lan mỉm cười sau khi nhưng cũng cảm giác mình buông xuống một cọc tâm sự. Đã hao hết thiên tân vạn khổ. Các ngươi, rốt cục đoàn tụ. Người vị kia Vân công tử đâu? Nguyệt Như Lan hỏi. Lần này thế nhưng là người ta ra đại lực khi cứu được chúng ta. Chúng ta nhưng phải thật tốt cảm tạ người ta mới được. Kế linh tê gật gật đầu. Mặt non nớt nóng lên nói. Đó là đương nhiên. Nguyệt Như Lan chế nhạo nói ra. Đương nhiên. Người nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Nhân tình lớn như vậy làm sao cảm tạ. Ta muốn cả buổi cũng không nghĩ ra cảm tạ biện pháp. Nếu không ngươi liền dứt khoát lấy thân báo đáp tốt. Trực tiếp cùng Vân công tử nói. Đại ân không lời cảm ơn nào cho hết. Chỉ có lấy thân báo đáp. Nàng học đang diễn trò nói chuyện còn chưa nói xong. Liền bị kế linh tê vừa thẹn vừa giận che miệng lại. Lan tỷ, ngươi còn nói. Nguyệt Như Lan vội vàng cầu xin tha thứ. Hai nữ náo làm một đoàn. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến. Ta có thể tiến đến a? Kế linh tê xoay người mà lên liền muốn đi mở cửa. Ngươi chờ một chút. Nguyệt Như Lan vội la lên. Đem ta che lại. Kế linh tê, a nha, lập tức, ngoặc kép, ngươi đây không phải mặc quần áo a? Nguyệt Như Lan, cửa ra vào. Một thiếu niên thân mang một bộ áo tím đứng chắp tay. Đang xem lấy trong viện tuyết trắng mênh mang. Từ phía sau lưng nhìn lại. Người thiếu niên kia thân thể thẳng tắp. Lâm phong mà đứng. Tóc đen như mực. Áo tím bồng bềnh. Tại trong một mảnh băng thiên tuyết địa. Ngạo nghễ mà đứng. Hơn người. Siêu giật xuất trần. Kế linh tê chỉ cảm thấy trái tim của chính mình phanh phanh dạo dực. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không biết nên nói chút gì mới tốt. Vân, kế linh tê ho khan một cái, nói, Vân Dương, là người xuất thủ cứu chúng ta sao? Vân Dương xoay người, mỉm cười nói, việc nhỏ mà thôi, ngươi không sao chứ? Kế linh tê đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Cục gỗ này, lại có thể dùng như thế ấm lòng khẩu âm nói chuyện. Đây là Vân Dương sao? Trước đó tổng chế nhạo ta cái kia Vân Dương đi đâu đây? Như thế đối thoại làm sao như thế không quen đâu. Ngừng lại một chút mới nói. Ta là không có chuyện gì. Chính là Lan tỷ chân có chút phiền phức. Vân Dương nhìn nàng một cái. Nói, yên tâm. Lan tỷ chân ta đã tiến hành bước đầu xử lý. Quyết định không có bất luận cái gì di chứng lưu lại. Nhiều nhất vài ba ngày liền có thể khỏi hẳn. Tại ta chỗ này, hết thảy phiền phức, với ta mà nói cũng sẽ không là phiền phức. Câu nói này nói hay lắm bá khí. Bất quá, để cho người ta sau khi nghe cảm giác trong lòng tốt có cảm giác an toàn. Nhưng là, kế linh tê cảm giác Vân Dương ánh mắt có vẻ như là lạ. Vô luận là nhìn mình, hay là ngẫu nhiên liếc trộm Lan tỷ thời điểm. Nhãn thần đều là dị thường cổ quái mà nói. Tựa như là kế linh tê vắt hết óc. Cũng không có nghĩ rõ ràng Vân Dương cổ quái ánh mắt chân ý. Thế nhưng là Nguyệt Như Lan lại nhạy cảm giác được Vân Dương ánh mắt quái dị mục đích. Vân Dương lúc này ánh mắt không phải là ngấp nghé. Không phải là rình mò. Mà là lo lắng, quan tâm, chỉ bất quá đối với mình cùng Kế Linh Tê quan tâm chi ý lại có chỗ khác biệt. Vân Dương nhìn về phía Kế Linh Tê, ánh mắt tựa như là một người ca ca đang nhìn mình nghịch ngợm, mà chính mình nhưng không có chiếu cố tốt muội muội, cho nên tràn đầy áy náy, càng thêm tràn đầy cưng chiều, thậm chí tựa như là một cái phụ thân nhìn xem thuở nhỏ bị chính mình vứt bỏ, 18 năm sau trở về tiểu nữ nhi, mang theo áy náy cùng từ ái. Đúng vậy, chính là từ ái, mà lần này từ ái Nguyệt Như Lan nhìn ra được, Kế Linh Tê lại khó mà sáng tỏ. Kế Linh Tê xuất thân gốc rễ nhà nàng chính là thu dưỡng, không phải là thân sinh, giữa lẫn nhau thân tình không khí tự nhiên cũng liền khó như tầm thường nhân gia đồng dạng. Bực này thân nhân ở giữa tình ý, nàng mà nói đương nhiên lạ lẫm, nhất thời u mê, nhưng minh bạch cảm giác này Nguyệt Như Lan đối với cảm giác này lại càng là mộng nhiên. Ngươi cảm thấy Linh Tê thụ thương, bị người khi dễ, là bởi vì ngươi không có chiếu cố tốt. Trong đó nhân quả mặc dù là có chút gượng ép, nhưng dùng để giải thích trong ánh mắt của ngươi cưng chiều cùng áy náy cũng là trước mặt nói còn nghe được. Dù sao Linh Tê đối với ngươi tình ý tỉ muội chúng ta đều là biết, nhưng là từ ái này là cái quỷ gì? Còn có, ngươi đối với ta cũng có tương tự áy náy là cái gì thuyết pháp? Linh Tê cùng ngươi có chỗ nguồn gốc là thật, nhưng ta cùng ngươi lại là lần đầu tiên đối mặt được chứ. Liền xem như yêu phòng cùng ta, bởi vì thương hại áy náy Linh Tê gặp phải đối với ta cũng có tương tự cảm xúc. Miễn cưỡng nói thông được, nhưng đối với ta càng thêm một phần đối với trưởng bối kính ý lại là như thế nào? Chẳng lẽ ta nhìn rất lớn tuổi, to đến đầy đủ coi ngươi trưởng bối à? Ngay tại Nguyệt Như Lan suy nghĩ ở giữa, Vân Dương đã cất bước đi vào trong phòng. Nguyệt Như Lan trong lòng có nghi, nỗ lực chống đỡ lấy chính mình, trên giường nửa ngồi dậy, một đôi mắt đẹp chú mục Vân Dương, mỉm cười nói, lần này đa tạ Vân công tử cứu giúp. Vân Dương ánh mắt càng thêm phức tạp, cung kính nói, không dám nhận, đây vốn là Vân mỗ việc. Vân Dương ngừng lại một chút lại lấy, nói, ta tìm tới mấy cái nô bộc, ân. Nghe nói người hầu hạ hay là rất tỉ mỉ, còn mua 4 cái nha hoàn, một hồi liền đến lúc đó, để các nàng chiếu cố các ngươi. Các ngươi cần gì, liền phân phó các nàng chính là, tuyệt đối không nên khách khí, đi vào Vân phủ chính là đến nhà. Nguyệt Như Lan nói, kỳ thật không cần như thế, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Vân Dương nói, sau này Vân phủ chính là các ngươi nhà, các ngươi ngay tại ta chỗ này ở lại đi, bất kể như thế nào, ta chỗ này cuối cùng là an toàn một chút, mà lại, tất cả mọi người không phải ngoại nhân, Lan tỷ cùng Linh Tê, tuyệt đối không nên có cái gì cố kỵ. Vân Dương lời vừa nói ra, hai nữ nhất thời ngây ngẩn cả người, mặc dù Vân Dương biết Nguyệt Như Lan tồn tại, nhưng hai người trước đó không có chính thức đối mặt qua. Này sẽ mới là lần thứ nhất gặp mặt đối thoại được chứ. Người cứ như vậy trực tiếp làm chủ khẩu khí, thế nào để cho người ta nghe quen thuộc như vậy? Giữa chúng ta, có vẻ như cũng không có quen như vậy à. Người cái này một bộ nhất gia chi chủ, mọi thứ mà có thể một lời mà quyết ý tứ đến cùng chuyện ra sao? Lại nói, làm sao ngươi biết ta tên đầy đủ? Kế Linh Tê khiếp sợ hỏi. Nàng rất khẳng định, chính mình nói với Vân Dương chính là, ta gọi Kế Linh, tuyệt đối không có nói qua phía sau kỳ thật còn có một chữ. Nhưng bây giờ, Vân Dương lại là lấy quen thuộc như vậy, như thế thuận lý thành chương, há mồm liền ra kêu lên. Hơn nữa còn là trực tiếp thân mật kêu lên, Linh Tê, hai chữ. Cái này, chuyện ra sao? Vân Dương xoa xoa cái mũi, nói, vừa rồi ta nghe thấy các ngươi đối thoại, cho nên liền biết, hai nữ hồ nghi nhìn lẫn nhau một cái, coi như vậy, nhưng cũng không phải ngươi quen thuộc như vậy lý do chứ. Chí ít cảm giác không khí hay là rất kỳ quái nói. Nhưng hai nữ đều là người cực kỳ thông minh, mặc dù cảm giác khác thường, nhưng lại phi thường ăn ý đem tất cả nghi hoặc đều đặt ở trong lòng. Vân Dương rõ ràng không muốn nói trong đó chân tướng, như vậy thì để hắn giữ lại phần này bí mật đi. Tin tưởng thời điểm lâu, chờ đến hai người mình nên biết thời điểm tự nhiên là sẽ biết. Vô vị nóng lòng nhất thời, chỉ cần xác nhận Vân Dương đối với mình hai người không còn ác ý cũng đã đầy đủ. Bất quá vị này Vân công tử bí mật ngược lại là thật nhiều. Tỷ như nói, gió xoay cuốn đi hai người mình kia, chính là chuyện gì xảy ra? Vết thương gãy chân kia, nhưng lại là linh đan rượu dược gì? Những này đều là trước mắt chuyên không cách nào giải thích, nhưng hai nữ lại là rất ăn ý cũng không hỏi. Nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Trước đó tình huống ác liệt, ta trực tiếp xuất thủ tham gia, nhưng việc này cũng không hoàn tất, chỉ sợ còn có đến tiếp sau. Ta minh bạch từ đầu đến cuối nguyên do, tin tưởng ở phía sau tục có chỗ giúp ích. Vân Dương hỏi, cái này hỏi một chút không sao, lập tức khơi gợi lên hai nữ đáy lòng mãnh liệt phẫn nộ cùng ủy khuất. Kế Linh Tê trong mắt phun lửa, cũng không biết là nơi nào chui ra ngoài một người điên. Làm người làm việc tất cả đều biến thái, hết lần này tới lần khác nhân lực tài lực càng là biến thái. Chợt đem trước phát sinh tất cả sự tình tất cả đều nói lên một lần. Nói gần nói xa tất cả đều là tức giận không thôi. Ở một bên Nguyệt Như Lan thình lình ngay cả xen vào cơ hội bổ sung cũng đoạt không lên. Hết thảy tất cả đều bị Kế Linh Tê một người một cái ống trúc đổ hạt đậu thổ lộ hết đi ra. Nói cùng hai đại gia tộc thời điểm, Nguyệt Như Lan vốn định ngăn cản, không muốn nói toạc gia tộc chuyện xấu. Nhưng Kế Linh Tê chỗ nào quản cái này, không quan tâm liền đều nói hết. Vân Dương chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng trong nháy mắt bốc lên 3.000 trượng. Kế gia, Nguyệt gia. Dám ức hiếp như vậy bắt ca muội muội cùng vị hôn thê. Đây quả thực là không thể tha thứ to như vậy sai lầm. Kỳ thật liền thiên huyền đại lục thời đại bối cảnh mà nói, hai nhà xử sự phương thức phương pháp mặc dù tại hai nữ bất cận nhân tình, lại là chiều hướng phát triển, không gì đáng trách, không nói trước thiếu chủ áo xanh kia đem các loại lễ tiết làm đủ. Cưới thành ý 10 phần, cho ra sinh lễ càng là hai nhà khó mà kháng cự phong phú. Càng có thậm chí, thiếu chủ áo xanh kia bản thân thực lực kinh người, càng cùng đi có ngang nhau thực lực tùy tùng hộ vệ. Hai nhà lực không bì kịp, lại sao dám xen vào càng nhiều, chớ nói người ta cấp ra như vậy nhiều tài nguyên chỗ tốt. Coi như vắt chảy ra nước. Nói thẳng mạnh cưới hai nữ, hai nhà cho dù có chỗ do dự, cân nhắc phía dưới, cuối cùng như cũ sẽ thỏa hiệp. Con cháu thế gia chi tồn tại, vốn là có rất lớn trình độ lợi ích thông gia thành phần. Không phải dừng hai nữ, lại hoặc là nên nói là tuyệt không vẻn vẹn tại hai nữ. Hai nữ chỉ có thể coi là vận khí không tốt cộng thêm đại thời đại bối cảnh phía dưới bi kịch nhân. Vật mà thôi, nhưng cái này thời đại xu thế, đại bối cảnh, lịch sử quán tính vân vân đối với Vân Dương tới nói, hoàn toàn không thành lập, ở trong mắt Vân Dương, hắn trực tiếp nhận định, đây chính là vô cùng nhục nhã, nhất định phải truy cứu tới cùng vô cùng nhục nhã. Ân, cái này nói chung chính là người của mình cùng những người khác khác nhau. Đối với Vân Dương mà nói, bát ca nếu là vẫn còn, như vậy việc này chính mình hoặc là vẻn vẹn tại từ bên cạnh hiệp trợ. Có một phần lực ra một phần lực, nhưng bát ca bây giờ không có ở đây, lại có người ức hiếp muội muội của hắn cùng vị hôn thê. Như vậy, chuyện này chính là mình sự tình. Tất cả mọi chuyện, tất cả đều do ta Vân Dương một vai khiêng, đều là chuyện của ta. Cái gì gọi là chuyện hay?